Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc học không phải vì danh vọng hay địa vị, chỉ đơn giản là cô muốn tiến bộ từng ngày, muốn có một mục tiêu để theo đuổi. Cô vẫn còn trẻ, mới chỉ 20 tuổi, vẫn có thể tiếp tục học hành. Tân Dã dĩ nhiên cũng cần đến trường. Khi Khương Ngư nói ra ý định này, Tân Dã chẳng chút do dự, chỉ gật đầu, chị đi học đại học, vậy em cũng sẽ đi. Thế là, một người trở thành học sinh cấp 3, một người trở thành học sinh cấp 2. Ở trường, Khương Ngư rất nổi bật, không chỉ vì xinh đẹp, mà còn vì cô chăm chỉ học tập, lại thường mang theo đồ ăn vặt chia sẻ với bạn bè. Còn Tân Dã, việc đến trường với cậu không suôn sẻ như vậy. Thiếu niên tuổi mới lớn, ai cũng có chút bướng bỉnh, nổi loạn. Hơn nữa, Tân Dã vốn trầm tính, ít giao du, suốt ngày lặng lẽ, khiến không ít bạn học cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu lại có một gương mặt rất ưa nhìn. Thế nên, dù cậu chẳng để tâm đến ai, vẫn có rất nhiều nữ sinh lén lút gửi thư tình. Chuyện này khiến một số nam sinh khác không vừa mắt. Ban đầu, Tân Dã không muốn để ý đến những trò chọc ghẹo, nhưng đám người kia ngày càng quá đáng. Nào là làm ướt sách vở, nào là lén thả sâu vào hộp bàn. Hôm nay, cơn giận của cậu thực sự bùng nổ. Chiếc cặp mà Khương Ngư đích thân làm cho cậu bị ném xuống đất, dẫm lên không thương tiếc. Sắc mặt Tân Dã lạnh như băng. Ai làm? Một tên nam sinh cao lớn đứng ra, vẻ mặt khiêu khích. Tao đấy, làm sao, lúc nào cũng làm mặt lạnh. Thật sự nghĩ mình là ai? Một tên khác phụ họa, giọng điệu đầy châm chọc. Nhìn mặt mày là biết Tiểu Bạch Kiểm rồi. Mẹ tao nói, mấy thằng như mày sau này chỉ có nước đi bán thân thôi. Đúng đấy, với lại, tao nghe nói mày sống chung với bà chủ quán đồ kho kia. Mà bà ta cũng chẳng đứng đắn gì. Ai biết được, chắc quán đó chẳng phải bán mỗi đồ kho đâu nhỉ. Tiếng cười hả hê vang lên. Đúng đúng, cô ả đó là, mà mày cũng là thằng con hoang. Lời còn chưa dứt, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt hắn. Cả đám người sững sờ. Tên bị đánh ôm mũi, máu tươi lập tức túa ra. Cái quái gì thế, thằng chó này dám đánh người à? Mẹ kiếp, đánh chết nó cho tao. Trong chớp mắt, cả đám xông vào, khiến sân trường trở nên hỗn loạn. Khi Khương Ngư chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến cô khẽ cau mày. Một đám người vây kín phòng làm việc, đứng giữa là Tân Dã, sắc mặt lạnh lùng, tay siết chặt nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Một người phụ nữ mập mạp chỉ thẳng vào mặt cậu, lớn tiếng chửi bới, thằng nhãi con, đồ con hoang, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, đánh con trai tao đến mức này, mày đền nổi không hả? Tân Dã vẫn không nói gì, chỉ cắn chặt răng, ánh mắt tối sầm lại. Đúng lúc này, đám đông bị đẩy ra, im miệng, giọng nói lạnh lẽo vang lên, tất cả đều giật mình quay lại, là Khương Ngư, cách chương.